Tuy không bằng cái ghế càn kình dùng hôm đại tái tân nhân vương, nhưng tràn ngập hơi thở bá đạo từ trên trời giáng xuống đập mạnh vào sân trước càn ra. Sất trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1238. Càn ra đổi chủ. 4. Càn vô tinh thần giống như hoàng giả giáng xuống, áo choàng đen sau lưng bay phần phật. Càn vô tinh thần ngồi trên ghế kim loại, cằm hơi hít lên nhìn xuống càn kình, thái độ như nhìn dân chạy nạn. Càn vô tinh thần nói, càn gia chưa lưu lạc đến con chó con mèo có thể tới cửa khi dễ. Càn kình, ngươi sẽ trả giá cho việc làm hôm nay. Bây giờ ta cho ba con đường, thứ nhất là quỳ xuống nhận sai, gia nhập càn gia. Con đường thứ hai là bị ta giết. Con đường thứ ba. Khóe môi càn vô tinh thần cong lên nụ cười đắc ý, chỉ vào ghế kim loại, nói. Buộc ta đứng lên được coi như ngươi thắng, ta sẽ tha cho ngươi. Giờ phút này, lời càn vô tinh thần nói rất giống với càn kình ngày hôm đó, chẳng qua trong tiếng nói có thêm phần càn rỡ, huyên hoang, không có sự trầm mùn đại thế vô song như càn kình. Các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương của càn gia nghe lời này thì nhô cao ngực, cố gắng xua đi lúc trước khí thế vô địch của càn kình tạo thành áp lực. Càn kình nói với càn vô tinh thần lời lúc trước ném vào mặt càn chiến nhật. Ngươi không đủ cân nặng, kêu càn chiến huyền đi ra nói chuyện. Càn kình long hành hổ bộ đi tới trước mặt càn vô tinh thần, tay xòe ra thành bàn tay to che trời chộp hướng càn vô tinh thần ngồi trên vương tỏa kim loại. Muốn chết. Càn vô tinh thần trợn to mắt, vạn pháp thần nhãn trên trán mở to đến sắp nứt, nguyên tố ma pháp vô tận cuồn cuộn bên trong cùng với càn khôn vô cực ấm. Càn vô tinh thần quát to. Vạn pháp quy nhất, ta là chân thần, chết cho ta. Nguyên tố ma pháp vô tận hình thành vòi rồng ma pháp khổng lồ. Càn khôn vô cực ấm là mắt trận trong vòi rồng, đâm trời cuốn đất vòng đến bàn tay to của càn kình. Ma pháp xuất hiện, hào tình trong lâm càn vô tinh thần dâng trào. Lần này càn vô tinh thần thức tỉnh lực lượng trung cực mạnh hơn ở đại tái tân nhân vương rất nhiều. Đấu ký và ma pháp lại hợp nhất có thể xé nát càn kình, chấn nhiếp hai chiến sĩ huyết mạch thức tỉnh huyết mạch trung cực khác. Vô dụng. Đấu ký hỗn độn lan lộn trong lòng bàn tay càn kình, đấu khí trong hơn 200 đấu khiếu chuyển động nhanh với tốc độ mỗi giây hơn triệu kêu vù vù điếc tai. Chỉ sóng âm đã đủ chấn ngất chiến sĩ hàng ma. Bão tố ma pháp vô tận va chạm trường áp hỗn độn chợt ngừng lại, nứt, vỡ ra. Chỉ trong chớp mắt, bão tố ma pháp đâm trời cuốn đần vỡ ra từng tấc dưới trường của càn kình như chưa từng xuất hiện. Áp lực khổng lồ bao phủ càn vô tinh thần, gã muốn né tránh nhưng không có chỗ nào thoát khỏi. Con mắt thứ ba vạn pháp thần nhãn trên trán ẩn chứa uy lực bão tố ma pháp vô tận nhưng không thể bùng phát ra, bị ức chế trong người. Vạn pháp quy nhất. Càn kình cảm giác nguyên tố ma pháp trên trán càn vô tinh thần lại tụ tập, áp lực hỗn độn trong lòng bàn tay hắn tăng lên. Con mắt dựng ngược trên trán càn vô tinh thần đầy tơ máu, áp lực cường đại đẩy mi mắt ra hai bên, đè ép vạn pháp thần nhãn ra ngoài. Bùm! Tiếng thịt nổ trầm đục, cột máu thô cỡ ngón tay phun ra từ trán càn vô tinh thần, sau đó là tiếng rú thảm thiết. Vạn pháp thần nhãn bị trưởng hỗn độn đè xuống bị đánh bạo. Trong mắt xoay tròn trên không trung rất chắc chắn thế nhưng không bị áp lực cường đại bóp nát mà tách ra khỏi người càn vô tinh thần. Giờ phút này tất cả ma pháp nguyên tố mất khống chế bay tứ tung. Trong phút chốc sân rộng đầy giấy các ma pháp mất khống chế nổ. Mấy giây ngắn ngủi, sân ngay ngắn bị ma pháp bay loạn bắn thủng lỗ chỗ, phòng ốt sụp đổ. Khối băng ngưng kết, lửa đốt cháy mặt đất và vách tường, cảnh tượng như tận thế. Giờ phút này, các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không rảnh cứu sân sắp bị hủy diệt, ngơ ngác nhìn càn vô tinh thần đau đớn la hét. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thức tỉnh huyết mạch trung cực trước giờ là đại danh từ vô địch, càn vô tinh thần càng là thiên tài trong thiên tài. Thế nhưng trong khi quyết đấu với càn kình bị thua. Chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương thêm trung cực vậy mà thua một chiến sĩ bình thường thảm bại trong chớp mắt, không có sức đánh lại. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ thật sự đến lúc tinh thần tận thế rồi sao? Hay bọn họ chỉ là nằm mơ? Tồn tại như bán thần vậy mà thua, đồn rằng chỉ có chân thần mới có thể đánh bại cường giả huyết mạch trung cực đẳng cấp bán thần vậy mà thua một chiến sĩ bình thường. Đảo điên, hoàn toàn đảo điên. A, Càn Kình, ta và ngươi không chết không ngừng. Vạn pháp thần nhãn của Càn Vô Tinh Thần bị bóp nát, thực lực giảm mạnh, liên tục vận động đấu khí muốn phản kích. Hai tay Càn Vô Tinh Thần đấm mạnh vào bàn tay Càn Kình, đáp lại gã là áp lực vô biên không thể chống cự. Kêu Càn Chiến Huyền đi ra. Càn Kình không thèm nhìn Càn Vô Tinh Thần phản kích, bàn tay to chộp đầu gã, trở tay túm ra khỏi ngôi báo kim loại vứt ra ngoài. Càn Vô Tinh Thần ở trên không trung lộn mèo, cuối cùng ổn định thân hình, xương hai tay đau nhức gơ, a, nơ, nơ, tư gãy, máu trên trán không ngừng tuôn ra nhuộm trán trắng bệch. Đôi mắt Càn Vô Tinh Thần dính máu độc ác nhìn chằm chằm vào Càn Kình, nói: "Càn Kình, ta muốn giết ngươi." Ầm ầm ầm ầm ầm. Cái ghế kim loại lúc trước Càn Vô Tinh Thần ngồi dưới tay Càn Kình biến thành cái dĩa khó xem nhất, không ai nhìn ra lúc trước nó là hàng mỹ nghệ khá đẹp. Trừ Càn Chiến Huyền ra, những người khác không đủ tư cách bàn với ta. Kêu Càn Chiến Huyền ra. Càn Kình đạp vương tỏa bẹp dí đi sâu vào sân lớn. Hôm nay ta đến đây là để làm hai chuyện. Thứ nhất, lấy lại vinh diệu của phụ thân ta, tôn phụ thân ta trở thành gia chủ Càn gia. Thứ hai là đánh chết Càn Chiến Huyền. Ta mặc kệ trước kia Càn Chiến Huyền lập công lao gì cho chân sách hoàng triều, ta chỉ biết nếu không có Lôi Địch đại thúc thì hôm đó ở tái ngoại ta đã bị hắn giết chết. Nếu không nhờ Cổ Hoang Sa Hải, lần đầu tiên ta về Càn gia bị đấu tâm tỏa của Càn Chiến Huyền phế bỏ. Càn Chiến Huyền lần lượt muốn phế ta, giết ta, còn giết người thân của ta. Ta vốn nên phản kích. Vì bản thân ta, vì người thân đã chết hoặc vì những người còn sống, Càn Chiến Huyền sống là sự uy hiếp. Người thân. Càn Vô Tinh Thần lơ lửng trên cao, mắt nhuộm máu xoay tròn, con ngươi trong mắt loãng toát ra tia sáng độc ác. Càn Kình, ngươi hủy vạn pháp thần nhãn của ta thì ta sẽ giết hết người thân của ngươi, cho ngươi biết cái gì gọi là đau. Hôm nay ta giết phụ thân của ngươi trước, sau này đi thần đô giết sạch cả nhà ngươi. Càn Vô Tinh Thần hét to rồi lao nhanh xuống. Lực lượng thức tỉnh huyết mạch trung cực Càn Khôn Vô Cực ấm đánh vào Càn Thành ngồi ở chửa không có chút sức mạnh. Ghế đá dài chớp mắt hóa thành bột phấn, cửa Càn ra bị đập nát, mặt đất không thể đỡ một chiêu hung bạo lõm xuống hố sâu không đáy. Đây chính là lực lượng thật sự của cường giả thức tỉnh huyết mạch trung cực. Vô số cho bụi bay ra từ hố sâu, bụi bặm bao phủ cửa Càn gia toát ra đậm đặc mùi suy đồi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1239. Càn gia đổi chủ. 5. Phá phá phá phá phá phá. Phá phá phá phá phá phá. Càn Vô Tinh Thần lơ lửng trên cao cười to bảo: "Không sót mảnh vụn, để ta xem ngươi làm sao đắp mộ cho con chó già kia. Mộ của ta không cần ngươi lo, ngươi hãy lo làm sao sống sót rời khỏi đây đi." Giọng Càn Thành cực kỳ bình tĩnh vang lên dưới chân Càn Vô Tinh Thần. Đoạn Phong Bất Nhị ôm Càn Thành biểu tình thản nhiên, lão nhân không có chút sức chiến đấu gì nhưng vẻ mặt rất bình thản làm người ta không nhìn ra đó là một lão nhân không có chút thực lực. Trông Càn Thành như hoàng giả từng nắm giữ thiên hạ, nhìn thấu mọi thứ. Ngươi! Mắt Càn Vô Tinh Thần dính đầy máu trợn to tràn ngập khó tin. Sao ngươi sống được? Càn Thành bình tĩnh nhìn Càn Vô Tinh Thần toàn thân đẫm máu như ma ruột tổ huyết. Nói, ta sẽ luôn sống nhưng ngươi thì không có cơ hội. Nhi tử, giết chết hắn. Nguy rồi. Trong lòng Càn Vô Tinh Thần gióng lên báo động sinh tử. Áp lực hỗn độn từ đỉnh đầu ập xuống, Càn Vô Tinh Thần không tin nổi Càn Kình nhanh như vậy. Người mới rồi còn dưới đất làm sao trong phút chốc đã ở sau lưng Càn Vô Tinh Thần. Càn Khôn Vô Cực. Càn Vô Tinh Thần vận dụng hết thực lực trong phút chốc thiêu đốt đấu hồn, tất cả đấu ấm nổ tung. Khoảnh khắc sinh tử Càn Vô Tinh Thần không quan tâm gì khác, dù chết cũng kéo Càn Kình theo cùng. Trong phút chốc thực lực Càn Vô Tinh Thần vượt qua thức tỉnh huyết mạch trung cực bình thường, quyết tâm chết làm gã chạm đến lực lượng chưa từng có. Trong khoảnh khắc tốc độ của Càn Vô Tinh Thần biến cực nhanh, tia chớp không mau bằng gã. Càn Vô Tinh Thần vụt xoay người, Càn Khôn Vô Cực ấm đánh bay bàn tay to Càn Kình vươn ra, đánh nổ hắn nát thành đoàn khói. Đây là Càn Vô Tinh Thần rất bất ngờ một đấm đánh nát Càn Kình. Nguy rồi, là Thiên Quân. Suy nghĩ xẹp nhanh như chớp trong đầu Càn Vô Tinh Thần, nắm đấm của Càn Kình đã đánh vào xương sống gã. Răng rắc. Xương sống cứng rắn có thể đụng vỡ ngọn núi cứng nhất nhưng thật yếu ớt trước nắm đấm của Càn Kình. Lực lượng hỗn độn đánh gãy xương sống của Càn Vô Tinh Thần, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua lưng, ngực gã xông lên trời. Phụt. Ngực Càn Vô Tinh Thần có lỗ hổng to xuyên suốt, máu chảy từ lỗ hổng dính đầy nửa người dưới, ánh sáng sự sống nhanh chóng bay ra. Sao có thể như vậy? Ta là thức tỉnh huyết mạch trung cực vốn nên vô địch. Bao trùm tinh thần. Càn Vô Tinh Thần chậm rãi xoay người nhìn Càn Kình, vô lực rớt xuống, mắt trống giống nhìn Càn Kình biến mất trong hố sâu to. Lúc này trong hố sâu càng như ngôi mộ Càn Vô Tinh Thần tự đào ra cho mình. Các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn ra ngây như phỗng, khuôn mặt từ hống biến thành xám xịt. Chiến sĩ huyết mạch trung cực vô địch đã chết, đấu với Càn Kình một cuộc chiến không kinh động tinh thần đã bị đánh chết. Rốt cuộc Càn Kình mạnh cỡ nào? Mạnh cỡ nào? Đoạn Phong bất nhị phát hiện gã không thể nhìn thâu đồng bạn trải qua mấy ngày trầm lắng đã mạnh bao nhiêu. Mỗi đêm khi Càn Kình chui lên từ dưới đất là thực lực sẽ tăng tiến mới hẳn so với hôm ở Đọa Lạc Chi Thành càng cường đại không biết bao nhiêu lần. Lý Đồng Phong kiềm không được cảm thán rằng, thức tỉnh huyết mạch trung cực từng không có đẳng cấp bây giờ đã có sự phân biệt nhất định. Càn Vô Tinh Thần thức tỉnh huyết mạch trung cực có thể nói là yếu nhất trong đám người. Hôm chiến đấu trong ma tộc mọi người liều mạng, ý cảnh vô thượng chân ma của Lộ Tây Pháp Đại Ma Vương không chỉ suýt lấy mạng mọi người mà còn cho những người chiến đấu một loại cảm ngộ. Theo thời gian trôi qua, mọi người cảm giác thực lực trưởng thành trong cảm ngộ lớn biết bao. Ta còn nhớ Càn gia có một đại ấm gia tộc. Càn Kình chậm rãi từ trên trời giáng xuống mặt đất, bước nhanh đi sâu vào Càn gia. Các chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương không một ai nổi lên can đảm tiến lên ngăn cản. Đại thế vô song. Càn Kình đi qua ma tộc cùng đám người Đoạn Phong bất nhị, phần đồ cuồng ca Thiết Khắc. Một nột thiên sách, Lý Đồng Phong, Cửu Dương Phong Hoa, vô danh đối kháng ý chí tinh thần nguyên quốc gia thời gian này phối hợp khí thế vô địch trấn áp ý chí tinh thần toàn ma tộc. Dù là cường giả chân thánh cũng không thể ngăn cản ý chí tinh thần một quốc gia chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương bị khí thế của Càn Kình bức lùi. Giờ phút này Càn Chiến Nhật chợt hiểu tại sao Càn Kình cứ nhắc Càn Kình, những người khác không có tư cách. Chỉ Càn Chiến Huyền Bá Đạo mới có khí thế đối kháng đại thế vô song của Càn Kình. Nhưng bây giờ Càn Chiến Huyền không có trong Càn gia, Càn Vô Tinh Thần lại đấu thua, đã không ai có thể đối chiến với Càn Kình. Rất nhiều chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương khổ luyện trong Càn gia giờ như vô hình trước mặt Càn Kình, mặc cho hắn đi sâu vào cấm địa Càn gia. Nơi đó thờ phụng đại ấm của Càn gia, theo quy tắc thì người nào cầm đại ấm thì chính là gia chủ của Càn gia. Trước kia Càn Chiến Huyền ở trong nhà không ai dám đụng vào đại ấm, dù gã tạm thời không ở nhà thì mọi người công nhận Càn Chiến Huyền là lãnh tụ của gia tộc. Hiện giờ, chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương Càn gia trông chừng đại ấm trơ mắt nhìn Càn Kình bước tới trước, giơ tay phước lờ ma pháp bày quanh đại ấm công kích cầm đại ấm lên. Chẳng phải các ngươi tôn sùng lực lượng gia tộc sao? Dựa theo lý luận của các ngươi thì bây giờ không ai trong các ngươi đánh thắng được ta, nghĩ rằng ta là kẻ bạo lực không cần các ngươi tín phụng, cần gì biết đạo lý đúng không? Ta đã nói rồi, phụ thân của ta sẽ trở thành gia chủ Càn gia. Tay Càn Kình cầm đại ấm gia chủ của Càn gia như đi vào chỗ không người, xuyên qua sân lớn đi tới trước mặt Càn Thành, hai đầu gối quỳ dưới đất. Càn Kình nâng lên đại ấm, nói: "Phụ thân, đây là lễ vật nhi tử tặng cho phụ thân." Vẻ mặt Càn Thành bình tĩnh, không có gì lo sợ nhận lấy đại ấm, khí thế, khí phách người bình thường không có lại phát ra từ người Càn Thành. Càn Thành nói: "Nhi tử, phụ thân tự hào vì ngươi, ta nhận đại ấm của Càn gia. Ai cầm đại ấm thì chính là gia chủ, đây là luật sắt của Càn gia. Tuy mọi người muốn phản kháng nhưng biết là không thể làm được, ít nhất trước khi Càn Chiến Huyền quay về Càn gia không ai có thể chống lại." "Hừ, Càn Kình, ngươi giỏi thật." Càn Chiến Nhật lảo đảo không ngã nhìn Càn Kình, nói: "Bây giờ ca của ta không ở nhà, ngươi cầm đại ấm, ta chỉ có thể tuân theo tộc quy. Nhưng khi nào ca ta trở về, đấu giới không về được." Càn Kình đánh gãy lời Càn Chiến Nhật, nói: "Trước khi đến đây ta nghe tiếng gió không quá chắc chắn nói Càn Chiến Huyền đi cổ hoang xa hải. Mới rồi ta lấy đại ấm mà Càn Chiến Huyền không ra mặt, điều này không hợp tính cách của hắn, chứng minh bây giờ hắn không ở Càn gia mà vào cổ hoang xa hải."